Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, Cyprus. Lăng Trần suy tư một lát, nói: "Thật có lỗi, chuyện này ta không làm chủ được, ta nhất định phải xin phép một chút." Khải Lâm Na bưng lên chén cà phê, "Làm cái, xin cứ tự nhiên, thủ thế." Đi ra quán cà phê, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm Kiều Trấn số điện thoại di động mã, cùng Thượng Đế tổ chức có liên quan sự tình. Hắn tự nhiên muốn cùng lão tướng quân báo cáo. Mấy phút đồng hồ sau, hắn một lần nữa trở lại quán cà phê trên chỗ ngồi. Nhìn lấy bàn đối diện Khải Lâm Na, nói: "Ta vừa xin phép qua bên trên. Nếu như ngươi có thể chứng minh trong tay ngươi như thế đồ vật dính đến Thượng Đế tổ chức bí mật, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện." Nghe nói như thế, Khải Lâm Na không nói hai lời, từ ống tay áo sờ xuất một cái dạng đơn giản tồn chữ khí, đẩy lên Lăng Trần trước mặt: "Ngươi mang về nghiệm chứng một chút, liền biết rõ ta nói thật hay giả." Nói xong, nàng từ trong bóp ra rút xuất một chương bách nguyên tờ đặt lên bàn, đứng dậy nói: "Ta đi trước, thời cơ chín muồi sau ta sẽ liên hệ ngươi." "Được rồi." Đưa mắt nhìn Khải Lâm Na sau khi đi, Lăng Trần đem trên bàn tấm kia bách nguyên tờ thu hồi, sau đó thay đổi mặt khác một chương tiền mặt, theo sát lấy rời đi quán cà phê. Sau 2 giờ, U Linh căn cứ: "Xú tiểu tử, ngươi lần này vận khí coi như không tệ." Kiều Trấn hào hứng đi vào văn phòng, mặt già bên trên chất đầy nụ cười: "Người đưa tới những tin tình báo kia đã nghiệm chứng qua, đều là thật. Chúng ta siêu tập mấy năm tình báo, còn so ra kém ngươi nửa ngày lấy được tình báo. Tiểu tử, mặc kệ ngươi hái lấy vật gì biện pháp, nhất định phải đem huyết chi chu tình báo trong tay toàn bộ đem tới tay. Ta hết sức nỗ lực." "Ấy, đúng, lão tướng quân, tấm kia tiền mặt bên trên vân tay nghiệm xuất có tới không?" "Nghiệm qua." "Bên trên không có vân tay?" "Không có." Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn tận mắt thấy Khải Lâm Na từ trong bóp ra rút xuất một chương bách nguyên tờ. Làm sao lại nghiệm không đến vân tay? Khó nói. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Nghĩ đến nguyên nhân, huyết chi chu sợ rằng sẽ mình chỉ kho đều bị nóng bình. Cứ như vậy, vô luận nàng tiếp xúc đến cái gì, cũng sẽ không lưu lại vân tay. Chà chà, hắn không thể không bội phục cái kia nữ nhân cẩn thận cùng nhẫn tâm. "Xú tiểu tử, nhanh đi về đi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai còn muốn hành động." Kiều Trấn căn dặn nói: "Chính ngươi khá bảo trọng." "Biết rõ." Trở lại tửu điếm, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào, biểu thị mình muốn rời khỏi mấy ngày. Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc nói: "Ngày mốt là Đường tiểu thư ca nhạc hội, khó nói ngươi không tham gia. Ngươi nếu là không đi, đoán chừng nàng sẽ rất thất vọng." Lăng Trần cười khổ một tiếng: "Ta biết, nhưng chuyện này rất trọng yếu, không thể bị dở dang. Sáng mai nhất định phải khởi hành. Chủ tịch hội đồng quản trị, người nếu là nhìn thấy thi vận, phiền phức thay ta chuyển cáo một tiếng. Chờ ta trở lại lại nói xin lỗi nàng. Tùy ngươi vậy." Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh tiếp tục chôn lấy đầu, ở trước bàn sách xử lý công chuyện của công ty, ký xong mấy phần hợp đồng. Nàng chậm rãi nâng lên đầu, phát hiện Lăng Trần vẫn đứng ở trước bàn, không hề rời đi ý tứ. "Ngươi còn có việc?" Lăng Trần do dự một chút, mở miệng nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị, ta hy vọng ngươi về sau có thể cho thêm Nam Vinh Hạo một số không gian. Vô luận đúng sai, đều để hắn tự mình làm chủ. Nam nhân tổng cần trải qua ngăn trở mới sẽ trưởng thành. Kỳ thực hắn là cái người tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng." Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp, thần sắc trần trờ, trương mấy lần miệng, muốn nói lại thôi. "Mặt khác cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh theo hắn đầu hỏi. "Sự tình lần trước thật xin lỗi, ta biết rõ là lỗi của ta. Ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi không cần bởi vì ta sự tình mà trở nên không vui. Nếu như..." "Được rồi, vẫn là không nói những thứ kia. Tóm lại, Ta thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Chủ tịch hội đồng quản trị. Người trước bận bịu, ta đi ra. Dứt lời, Lăng Trần quay người đi ra phòng tổng thống. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng có chút kỳ quái, không rõ Lăng Trần vì sao lại đột nhiên cùng chính mình nói những lời này. Cái loại cảm giác này, giống như về sau sẽ không còn được gặp lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng không tên có loại bối rối cùng bất an. Giờ phút này, đi ra phòng Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Lần này hành động cứu viện mức độ nguy hiểm hắn biết rõ. Trước kia chấp hành nhiệm vụ, hắn đều có 70% nắm chắc. Nhưng lần này, hắn chỉ có không đến 20% lòng tin. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Bởi vì không xác định mình liệu có thể còn sống trở về. Cho nên hắn muốn đem lời nên nói hết ra. Miễn cho về sau không có cơ hội. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần cùng Đường Nguyên không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trực tiếp cưỡi taxi đã tới phi trường. Lúc này, phi trường đợi cơ đại sảnh đã có 3 người đang đợi bọn hắn đến. 3 người này chính là hành động lần này đồng đội. Lão Bắc, Đại Hùng, còn có Lưỡi Búa. Bọn họ đều là U Linh tổ chức thành viên. Trước kia không ít hợp tác qua. Mọi người cũng hết sức quen thuộc. 3 người này lúc đầu ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì căn cứ xảy ra chuyện, cho nên mới lâm thời đem bọn hắn triệu tập trở về. Lão Bắc cùng Lưỡi Búa kỳ thực đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Mọi người niên kỷ tương tự. Chỉ là kinh lịch nhiều chuyện, tâm tính đã già, cho nên đều ưa thích dùng lão chữ tương xứng. Tỷ như Lão Đường, 2 người kia đều là tòng quân đội bên trong chọn lựa ra tinh anh. Đi qua U Linh bồi dưỡng, đều là hiếm có cao thủ. Đại Hùng, người cũng như tên, hình thể rất khôi ngô, bắp thịt toàn thân nổi lên, so tất cả mọi người cao hơn suốt 1 cái đầu. 5 người tụ hợp về sau, ở đợi cơ đại sảnh nói chuyện phiếm một hồi, liền leo lên chuyến này chuyến bay. Đi qua mấy canh giờ bay lượn, máy bay rốt cục đã tới mục đích, Cyprus, nước Cộng hòa thủ đô, Nicosia. Cyprus là một cái đảo quốc, ở vào châu Âu cùng châu Á chỗ giao giới. Nơi này tổng nhân khẩu số lượng vừa qua khỏi 1 triệu. Là cái phi thường nhỏ quốc gia. Hoa Hạ quốc tùy tiện một cái thành thị nhân khẩu đều so với nó nhiều mấy lần không thôi. Không chỉ có như thế, Cyprus vẫn là một cái du lịch thánh địa. Mỗi năm đều muốn tiếp đãi mấy trăm vạn du khách. Kinh tế phồn hoa, máy bay hạ cánh. Lăng Trần cùng Đường Nguyên mang theo 4 người khác ở ngoài phi trường thuê một cỗ xe thương vụ. Sau đó chạy tới trước đó ước định địa điểm. Lão tướng quân đã thông báo. Hắn đã sớm phái người ở chỗ này tiếp ứng bọn hắn. Ở lái trên đường nửa giờ. Xe thương vụ đứng tại một tòa cư dân trước lầu. 5 người dẫn theo hành lý. Trực tiếp đi vào cư dân lâu tầng cao nhất. Tìm được số 508 phòng. Ở Lăng Trần ra hiệu dưới, Đường Nguyên có tiết tấu gõ gõ cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia trung niên nam tử dáng người phi thường gầy gò, lạnh lẽo con ngươi như ưng sắc bén, bên trái nơi khóe mắt còn có một đạo bắt mắt vết sẹo. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ nói: Bàng huấn luyện viên, tiểu tử, các ngươi cuối cùng tới. Mau vào đi, trung niên nam tử mỉm cười. Nhất là trông thấy Lăng Trần thời điểm, trong mắt lạnh lẽo dần dần tan ra. Nhiều một tia ấm áp. PS, Lưỡi Búa là biệt danh nhé. Để thường chứ để Hán Việt đầu phủ nghe bựa bựa quá. Về huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.